Đệ nhất Lang Vương, chương 967, rốt cuộc kẻ đó mạnh đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi mặc kệ phòng cấp cứu hiện tại có bao nhiêu người. Ông nhất định phải điều trị tốt cho cô ấy, để cô ấy có thể khỏe mạnh đứng dậy. Nếu không, cái bệnh viện này e là sẽ bị liên lụy vì ông đấy. Giọng của người đàn ông quanh quẩn trong sảnh khiến tất cả bác sĩ và y tá đều bị dọa sợ. Nhanh lên đi, vị bác sĩ trực phòng cấp cứu kia sợ run lên. Hoảng hốt chạy đi, có rất nhiều y tá cũng vội vã chạy đến phòng cấp cứu. Bọn họ đều cảm thấy rất bất ngờ. Hôm nay bệnh viện đã tiếp đón rất nhiều nhân vật lớn. Thân phận của cô gái này cũng khiến bọn họ nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ có liên quan đến bệnh nhân ở phòng VIP kia ư? Tuy nhiên, những thứ này cũng không liên quan gì đến họ. Việc cần làm trước mắt chính là cứu cô gái kia. Nhà xác, không khí âm u, đáng sợ bao trùm nơi đây. Thủ vệ ở đây không quá nhiều. Dù sao thì người cũng đã chết rồi. Không cần thiết phải điều động binh lực đến trông coi. Trong một căn phòng, 5 tên võ giả được đặt lần lượt trên từng cái giường. Phía trên đều được đắp một tấm vải bố màu trắng. Khi còn sống, 5 người này đều là những cường giả phong thánh tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ cũng là trưởng môn của 5 môn phái thuộc giang hồ truyền thừa. Có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Nhưng hiện tại, bọn họ lại chết một cách thê thảm. Còn bị người ta ném đến một nơi như thế này. Đột nhiên, có một gã bước ra từ trong bóng tối. Thái độ của hắn ta vô cùng nghiêm túc và cung kính. Vẻ mặt hết sức khó coi. Người này cũng là một võ giả đến từ giang hồ truyền thừa. Lúc này, hắn ta đang làm nhiệm vụ. Động tác của hắn ta rất nhẹ nhàng và chậm chạp. Từ từ nhấc lên tấm vải trắng đậy phía trên thi thể của 5 vị trưởng môn kia. Thế nhưng, sau khi chứng kiến tử trạng thê thảm của bọn họ, hắn ta bị dọa tái mặt. Nhất là khi thấy có 2 người trong số đó bị giẫm nát đầu. Một người thì bị cắt mất tứ chi. Đột nhiên, cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng hắn ta. Những bức ảnh mà gã chụp được đã nhanh chóng được gửi đến điện thoại của tất cả các trưởng môn trong giang hồ truyền thừa thông qua một con đường bí mật cách chương.